Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, còn có đế mạch. Ở trước mắt, nhìn trước mắt màu vàng trong nước hồ Trần Minh, cảm thụ được cái kia cổ quét ngang tất cả, thoáng như cổ đế hoàng đồng dạng cái thế khí phách, mọi người tại đây không khỏi sững sờ. Còn tới, không chờ bọn hắn phản ứng lại. Một loại cái thế uy nghiêm tại nguyên chỗ nở rộ, thoáng như cổ chi đại đế, thống ngự thiên địa, quét ngang đại thiên khí thế khủng bố đè xuống. Tại Trần Minh trên đỉnh đầu, một đạo vĩ ngạn, cái thế thân ảnh chậm rãi hiện lên, kinh thế đế khí bắt đầu dâng trào, bộc phát, cái kia cổ cái thế vô song khí tức làm người rung động giật mình. Theo nhục thân đến thần phách đều đang run rẩy, cảm nhận được loại kia đại khủng bố. Tại phía trước, màu vàng linh dịch bên trong, Trần Minh chậm rãi thở dài, là hắn biết có thể như vậy. Trước đây thời điểm, thánh linh huyết mạch, Phật huyết, ma thể đã thay nhau ra trận. Đến bây giờ, cũng nên đến phiên đế Trần Thị huyết mạch phát huy. Nói thực ra, Trần Minh không muốn dạng này. Đàng hoàng, buồn bực phát đại tài liền rất tốt, giống như là bây giờ cao điệu như vậy, kỳ thật không phù hợp tính tình của hắn. Hơn nữa bởi như vậy, cũng tương đương với đem lá bài tẩy của mình trực tiếp cho người khác nhìn cái úp sấp. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng mất biện pháp, cao điệu liền cao điệu đi. Trong lòng hắn chậm rãi nói chuyện giọng nói, cao điệu cũng có cao điệu chỗ tốt. Chỉ ít tại trước mắt, hắn biểu hiện tiềm lực càng lớn, liền dễ dàng được coi trọng, nguyên ma tôn đám người ra tay với hắn xác suất cũng sẽ càng nhỏ hơn. Tại phía trước, nguyên ma có đám người lúc này đã mở to hai mắt nhìn. Không chỉ có thánh văn, Phật huyết, ma thể, còn có đế mạch sao? Phía trước, nhìn Trần Minh trên thân hiện ra cái chủng loại kia cái thế đế khí. Nguyên ma tôn đám người lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Hơn phân nửa là một loại nào đó đế mạch. Hơn nữa nhìn trước mắt dạng này, đoán chừng thể nội đế huyết dày trọng, chỉ sợ cũng không giống tiểu khả. Cái này đồng dạng là 10 phần đáng giá rung động sự tình. Nhưng chẳng biết tại sao, bất luận là nguyên ma tôn, vẫn là nguyên ma tam thần tướng, hoặc là đứng một bên thái thượng trưởng lão, lúc này tâm lý đều không có bao nhiêu khiếp sợ tâm tình. Không phải là bởi vì đế mạch không đáng tiền, mà là bởi vì đã chết lặng, lần một lần hai còn tốt, nhưng là loại này dị tượng liên tiếp tới 4 lần, cũng là sẽ chết lặng. Nguyên ma tôn mấy người cũng là người, cũng tương tự hội thẩm đẹp mệt nhọc, bất quá đối với trước đây những cái kia. Đế mạch xuất hiện, nhưng cũng làm bọn hắn tê cả da đầu. Đây là tình huống như thế nào? Bọn hắn ở một bên tổng cộng, trời sinh thánh linh, đại biểu cho thiên chi yêu quý. Phật huyết đại biểu cho Phật môn nhất mạch thừa nhận. Ma thể đại biểu cho ma môn. Đế mạch cũng tương tự đại biểu một cái đế tộc. Bọn hắn tổng cộng một cái. Lập tức trong nội tâm giật mình. Đây là cái gì tiết tấu? Bọn hắn có chút tê cả da đầu. Kẻ này, tương lai thành tựu chắc chắn không thể đo lường. Sững sờ đứng tại chỗ, nguyên ma tôn trần chờ hơn nửa ngày, mới rốt cục phun ra một câu nói như vậy. Chung quanh, những người khác yên lặng gật đầu, đồng thời cũng không khỏi thở dài. Ta ý đem hắn lập làm chúng ta thánh tử. Như thế nào? Nguyên ma tôn vờn quanh bốn phía, mở miệng nói ra, có thể. Thái thượng trưởng lão sắc mặt ngây ngô, lúc này nhẹ gật đầu, chỉ nơi xa một viên óng ánh sáng long lanh màu đen thạch anh châu. Nguyên ma châu tự phát khôi phục, nhìn cùng kẻ này phá lệ xứng đôi, không bằng giao cho thánh tử, với tư cách trúc cơ chi bảo. Ta có nguyên ma bá thể một quyền, tự nhận khổ luyện một đạo không người có thể địch. Không bằng để ta tới dạy thánh tử luyện thể. Một vị bạch y thần tướng ra khỏi hàng, nghiêm túc mở miệng. ta có thượng cổ thôn thiên thuật một quyển, có thể lớn mạnh huyết khí. Thánh tử ngày sau điều dưỡng có thể kết giao cho ta như thế nào? Một vị áo bào đỏ nữ thần sắp xuất hiện liệt. Một mặt nghiêm túc mở miệng. Còn có ta, vị cuối cùng áo đen thần tướng vội vàng ra khỏi hàng. Mở miệng như thế nói. Ở trước mắt, nhìn phát biểu nô nức tấp nập ba vị hộ pháp thần tướng. Nguyên Ma Tôn há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Dừng nói lại muốn, nên dạy các ngươi đều dạy. Vậy ta dạy cái gì? Ta mới là thánh tử sư phụ a. Bất quá nghĩ lại, Trần Minh bây giờ niên kỷ còn nhỏ, tương lai có rất nhiều cơ hội chậm rãi điều giáo, cũng sẽ không nói. Trước mắt một màn này nếu là bị ngoại nhân nhìn thấy, nhất định sẽ bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Lúc nào, mau tới dùng vì tư lợi. Bá đạo bản thân xưng ma đầu bọn họ, tại đối hậu bối dạy bảo bên trên cũng để ý như vậy. Sợ không phải giả mạo ma đầu, mà tại phía trước, Trần Minh lúc này còn không biết chính mình sẽ phải đối mặt cái gì. Lúc này, hắn chỉ biết mình thân thể đã tiến một bước thuế biến. Nương theo lấy trong cơ thể hắn huyết mạch bị hoàn toàn kích hoạt. Lúc này trong cơ thể hắn vô số khiếu huyệt mở rộng. Mặc dù còn chưa từng tập võ, nhưng lúc này đã tiến vào một tầng thứ mới. Lúc này Trần Minh nếu là đứng tại trên đường cái, chỉ sợ sẽ là cái phàm nhân cũng có thể nhìn ra hắn bất phàm. Nếu như là cái tập võ bên trong người, chỉ sợ khóc cướp cũng muốn thu hắn làm đồ đệ. Tuyệt đối không phải nói đùa. Cùng lúc trước huyết mạch ẩn núp, tiềm lực phong tỏa thời điểm hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Đối mặt với Nguyên Ma Tôn đám người, hắn mặc xong quần áo, đi tới bọn hắn trước mặt. Ngoan đồ nhi, Nguyên Ma Tôn một mặt hòa ái, thay đổi trước đó lần đầu gặp gỡ lạnh lùng cùng lãnh khốc. Lúc này so Phật môn người biểu hiện còn muốn hòa ái hiền lành. Sư Tôn, ngắm nhìn trước Nguyên Ma Tôn một cái, Trần Minh không có tung bay, rất thức thời cúi đầu xuống làm người. Huyết mạch bị hoàn toàn kích hoạt, hắn lúc này tiềm lực là lớn, nhưng tiềm lực lại lớn, đó cũng là chuyện tương lai. Bàn về nắm đấm, hắn giờ phút này vẫn là cái đệ đệ, tới gặp qua ngươi mấy vị khác sư phụ. Nguyên Ma Tôn một mặt hòa ái, bắt đầu cho Trần Minh làm lên giới thiệu. Đây là Bạch Hổ thần tướng, ngươi đại sư phụ. Một cái sắc mặt anh tuấn thanh niên áo trắng mặt mang mỉm cười. Đây là Chu Tước thần tướng, ngươi nhị sư phụ, cả người mặc áo bào đỏ, hình dạng tinh xảo mỹ lệ, có thể xưng tuyệt sắc gợi cảm nữ tử mặt mang mỉm cười. Đây là Huyền Vũ thần tướng, ngươi tam sư phụ, cả người mặc hắc bào, nhìn qua thường thường không có gì lạ nam tử trung niên mặt mỉm cười. Đây là, giới thiệu xong ba vị thần tướng, Nguyên Ma Tôn chỉ hướng một bên sắc mặt ngây ngô Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão đi hướng trước, đối mặt với Trần Minh, giờ khắc này ngay cả quá khứ từ đầu tới cuối duy trì đờ đẫn cũng thay đổi. Mang tới mỉm cười, đây là Thái Thượng Trưởng Lão, đồ nhi ngươi xưng là Huyền Trưởng Lão là đủ. Huyền Trưởng Lão nụ cười trên mặt trì trệ. Các ngươi đều là sư phụ, liền ta là người ngoài. Trần Minh có chút kỳ quái quan sát Huyền Trưởng Lão, bất quá vẫn là rất lễ phép từng cái lễ ra mắt. Mở miệng một tiếng sư phụ, đương nhiên Nguyên Ma Tôn gọi là sư tôn, cao hơn nữa một cấp. Rất nhanh, Trần Minh an bài cũng xuống. Tại 10 tuổi trước đó, hắn không thể chính thức tập võ, mà là bị Nguyên Ma Tôn an bài. Tại trong tông đọc sách, cái này an bài cùng Trần Minh mình ý nghĩ không mưu mà hợp. Tập võ không phải càng sớm càng tốt. Tại thân thể trưởng thành đến trình độ nhất định, gân cốt còn chưa hoàn toàn thành hình trước đó. Nếu là liền đi tập võ, chẳng những làm nhiều công ít, hơn nữa dễ dàng cho mình thân thể lưu lại ám thương, ảnh hưởng tương lai cơ sở. Nếu không phải bởi vì như thế, Trần Minh trước đó cũng sẽ không đàng hoàng sống ở đó cái thôn nhỏ bên trong. Nguyên lực một thêm, lại thêm kinh nghiệm trong quá khứ, lập tức liền có thể trở thành cái thế cường giả, cũng chính là cố kỵ đến thân thể mình còn chưa hoàn toàn nảy nở. Mới không có làm như vậy mà thôi, bằng không thì, 3 tuổi cái thế cường giả, hình như cũng rất mang cảm giác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục